Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 76, C76, hay là bây giờ tôi làm nhục một chút nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Tê Tiên Nhi trợn mắt nhìn thẳng vào Lý Trạch Vũ, dáng vẻ muốn giết cứ giết, muốn làm gì cũng được. Tôi làm nhục cô lúc nào? Tôi không có mà, hay là bây giờ tôi làm nhục một chút nhé? Khi thấy trêu chọc cũng đủ rồi, Lý Trạch Vũ mới gật đầu cười nói. Tôi vốn định tha cho cô một mạng, nhưng nếu cô đã một lòng muốn chết, vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng làm theo ý cô vậy. Tê Tiên Nhi nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, cô ta đã không còn lời nào để nói với cái tên dâm tặc háo sắc trước mắt này nữa. Theo bước chân của Lý Trạch Vũ dần dần tới gần, hô hấp của Tê Tiên Nhi cũng trở nên cực kỳ gấp gáp, con người giãn ra, rõ ràng có một nỗi sợ hãi khó tả đối với cái chết sắp đến. Dám bất kính với thanh nữ, người trẻ tuổi, cậu muốn chết như thế nào? Bỗng nhiên, một giọng già nua vang lên. Trần lão, Tê Tiên Nhi vốn mặt xám như tro tàn đột nhiên vui mừng khôn xiết, thậm chí có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Két, cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, bên ngoài có tiếng súng đứt quãng truyền đến. Tê Tiên Nhi không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này tất cả lực chú ý của cô ta đều đổ dồn vào trên người ông lão đang tập tễnh đi tới. Lão già này cứu giá chậm trễ, mong thánh nữ thứ tội. Ông lão chắp tay, Tê Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm và nói, Trần lão đến đúng, lúc lắm, nhưng nếu muộn một chút thì, cô ta không nói thêm gì nữa, nhưng hẳn là Trần lão có thể hiểu được ý của cô ta. Người trẻ tuổi, cậu đã nghĩ xong sẽ chết như thế nào chưa? Ánh mắt ông lão giống như bọ cạp, trên người tỏa ra sát ý khiến người ta sợ hãi. Xoạch, Lý Trạch Vũ không trả lời ngay, mà không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, nặng nề rít một hơi rồi nói. Trên đời này tôi ghét những kẻ dám giả ngầu trước mặt mình nhất. Dù hôm nay Phật Tổ Như Lai có đích thân tới đây thì ông cũng đừng mơ được thấy mặt trời ngày mai. Không biết xấu hổ, Tê Tiên Nhi nhìn Lý Trạch Vũ với vẻ mặt như đang nói. Anh chờ chết đi, và châm chọc, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, lát nữa anh sẽ phải hối hận. Cô ta nói xong lại nhìn ông lão, Trần lão, làm phiền ông tạm thời tha cho tên khốn kia một mạng, tôi phải xả cơn giận này trước đã. Thánh nữ đã dặn dò, lão già không dám không nghe. Ông lão vừa dứt lời đã biến mất, chỉ để lại một vòng hư ảnh tại chỗ. Cách chương.